Chào quý vị và các bạn. Khi bộ phim Thành phố Xương nằm trong loạt phim vũ khí bóng đêm công chiếu, cũng là lúc nguyên bản tác phẩm này, cuốn sách Thành phố Xương của tác giả Cosson Ralat, xếp đầu danh mục sách kinh dị bán chạy nhất trong tuần trên trang web bán sách trực tuyến Tiki. Không chỉ có bộ đôi phim sách này mà nhiều cuốn sách cùng thể loại cũng đã được tung ra cùng lúc. Nằm trong dòng sách dạng khoa học, lịch sử, địa lý kỳ dị của nhà xuất bản Trẻ, hai bộ 10 câu chuyện ma hay nhất mọi thời đại và 10 câu chuyện kinh dị hay nhất mọi thời đại đã bán rất nhanh ngay khi vừa ra mắt. Nằm trong dòng truyện này, đáng chú ý có tập truyện kinh dị Việt Nam hiện đại Chuỗi Người Đi Trong Đầm Lầy do nhà văn Di Ly tuyển chọn, vừa được nhà xuất bản Văn Học phát hành. Có thể xem đây là sự trở lại của loạt sách kinh dị tạm gọi là dòng chính. Trước sự lấn lướt của sách kinh dị, truyện ma ngoài luồng chất lượng kém được xuất bản trong thời gian qua, thủ pháp quen thuộc để dẫn dụ người đọc của thể loại này tuy không đột phá nhưng được làm mới hơn. Chẳng hạn, hai bộ sách của nhà xuất bản Trẻ đúng chất truyện ma và kinh dị nhưng gây bất ngờ vì được thể hiện bằng giọng văn trẻ trung hài hước kèm tranh minh họa khá trẻ trung. Không như các tác phẩm ngoài luồng chú trọng đến các yếu tố câu khách từ tên tác giả dị thường đến tựa sách rùng rợn, từ hình bìa, tranh minh họa máu me gớm ghiếc đến nội dung đầy rẫy ngôn từ, cách hành văn hù dọa, sách kinh dị nghiêm túc không sa đà miêu tả những chi tiết gây hãi hùng mà đi vào khai thác, vận dụng chất liệu về tâm linh, tâm lý để tạo không khí hư thực, ám ảnh. Quan trọng nhất là chúng vẫn mang chất văn học, chứ không phải là kiểu dọa nạt đơn thuần, gấp sách rồi quên ngay. 24 truyện kinh dị của 14 nhà văn Việt Nam trong cuốn chuỗi Người Đi Trong Đầm Lầy là một tác phẩm như thế. Dù không phải truyện nào cũng hay, sách do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Bắt đầu từ chương trình đêm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn tập truyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe mở đầu với truyện Độc Quyền của tác giả Nguyễn Đình Bổn. Giang bờ một dòng sông lớn thuộc ngoại ô thành phố nọ, có một xã Cù Lao. Dân ở đây phần lớn sống bằng nghề chài lưới, giăng câu và một số canh tác trên những khoảng đất hẹp. Về phía cuối Cù Lao, dân cư thưa thớt, chỉ có dăm bảy nóc nhà. Nhưng trong ấy có một gia đình khá nổi tiếng. Họ không nổi tiếng về sự giàu có. Dân Cù Lao chẳng mấy ai giàu, mà nổi tiếng vì chủ gia đình giống là một danh cầm từng theo đàn cho những gánh hát lớn. Nhưng không biết vì sao, người nghệ sĩ ấy bỏ gánh hát, ôm cây đàn độc quyền trở về quê. Người thì đồn, anh ta thất tình một cô đào thương vốn là nhân tình của bầu gánh. Kẻ lại bảo, chỉ đơn giản vì chán làm cánh chim lan bạc, nên anh ta ôm đàn về quê cưới vợ. Không biết ai đúng, chỉ thấy anh ta cưới vợ thật và sinh được một đứa con trai. Đêm đêm, khi sớm Cù Lao ngủ sớm, những người làm nghề câu thường nghe văng vẳng tiếng độc quyền ai oán, nhức nhối, mà đầy ma lực từ phía căn nhà ấy vọng ra, lan khắp trên mặt sông như một lời nỉ non tiếc nuối về một thuở xa xôi. Năm tháng dần trôi qua, đứa bé lớn lên như một đứa trẻ bình thường, nhưng lại được người cha mang dòng máu nghệ sĩ dạy đàn rất sớm. Nhưng rồi đứa bé sớm mồ côi mẹ, còn cha thì lâm vào cảnh nghiện ngập và cũng mất đi khi nó tròn 16 tuổi.